Vô đối môn. Tác giả Lý Tứ. Phần 17. Ẩn khuất cần sáng tỏ trong Kinh Hoa Nghiêm. Hỏi: bây giờ là 3 giờ sáng, đúng 3 giờ không hơn không kém. Đánh thức dậy trong thời điểm giữa khuya là một điều chẳng nên làm. Nhưng sanh tử là đại sự, trí Phật thâm sâu khó lượng định. Nếu để thời gian trôi qua vô ích bởi ngủ nghỉ mà chưa sáng tỏ những gì cần sáng tỏ, thì ngủ nghỉ này là chướng đạo. Chư Phật, Bồ Tát, hiền thánh tăng không hoan hỷ. Vì thế xin mạn phép nửa đêm được hỏi những điều chưa thông, những điều còn ẩn khuất mơ hồ ấp ủ trong lòng, với mong muốn điều gì chưa thông nhất định phải thông, điều gì còn mơ hồ cần phải sáng tỏ. Có thông suốt và sáng tỏ mọi thứ mới có thể trả lại sự minh bạch ẩn chứa sâu thẳm trong văn tự ngữ ngôn của kinh điển. Trong những thâm u này, ngoài kia người ta còn hoài nghi về giáo pháp do bởi chưa thông, do bởi còn mơ hồ. Xin vui lòng giải đáp những ẩn khuất này. Đáp: tôi biết, tôi biết. Bản thân mình cũng rất mong muốn giải mã những ẩn khuất của văn tự ngữ ngôn trong Kinh Tạng Phương Quảng. Có gì thắc mắc xin cứ nêu lên để cùng được chia sẻ. Hỏi: trong cuộc đời tu tập, dấu ấn nào cho ông những xúc động mãnh liệt nhất? Đáp: trong cuộc đời tu tập của mình, không biết bao nhiêu lần tôi xúc động mạnh trước những lời giáo dạy của Thế Tôn. Nhưng có lẽ lần xúc động mà tự thân không thể nào quên, đó là thời điểm tự thân giải mã được những u uẩn của Kinh Hoa Nghiêm. Hỏi: vì sao giải mã được những ẩn khuất của Kinh Hoa Nghiêm lại làm ông xúc động mạnh? Đáp: ngày vừa giác ngộ, tôi đã bỏ thời gian dài để đọc Kinh Hoa Nghiêm, rồi đánh dấu, ghi chú chi chích trên cuốn kinh này. Từ đó tôi nắm được gần như toàn bộ chỉ thú của kinh, thấy được trọn vẹn những gì Thế Tôn đã gửi cấm trong đó cho các Bồ Tát. Nhưng vì sao kinh lại chọn bối cảnh là nơi Phật vừa thành đẳng chánh giác ở nước Ma Kiệt Đề để dựng lập đạo tràng? Trong đạo tràng đó lại có vô số Bồ Tát, vô số chủ thần, chư thiên, ma vương. Văn tập và xưng tán Phật cảnh giới cũng như tuyên thuyết các giải thoát môn. Điều này lúc đó tôi hoàn toàn chưa sáng tỏ, và bối cảnh cũng như những ngữ ngôn của kinh đã khiến nhiều người hoài nghi về bộ kinh này. Thậm chí có người còn cho rằng kinh này do Bà La Môn dựng nên, không phải của Phật thuyết. Mặc dù khi đó tôi biết rất rõ đây là kinh giáo Đại Bồ Tát, vì thế ngữ ngôn và đạo tràng không phải dễ hiểu. Tuy biết là như vậy, nhưng tự thân chưa thể đủ cơ sở lý luận và chứng minh kinh này chính là ngôn âm của chư Phật. Và đã là một Phật tử, những gì còn hồ nghi, những gì còn chưa sáng tỏ, nhất định phải tìm cho ra sự thật. Với tâm trạng này, tôi đã rất bình tĩnh, không hồ đồ, không chủ quan, không kết luận những phê phán ngoài kia là đúng hay sai, khi tự thân mình chưa giải mã được tất cả. Thế là nhiều năm tháng tôi âm thầm đọc tụng, chiêm nghiệm, tư duy, và cuối cùng công sức bỏ ra đã được đền đáp. Đây là lý do vì sao tôi xúc động mạnh khi tự thân giải mã, tìm ra ý nghĩa thật sự của từng chữ, từng lời và tất cả bối cảnh thuộc về đạo tràng trong Kinh Hoa Nghiêm. Hỏi: ông đã giải mã như thế nào về Kinh Hoa Nghiêm? Đáp: Những giây phút mùng vỡ đầu tiên về Kinh Hoa Nghiêm, tôi đã năm vóc gieo xuống đất. Vô lượng lần đảnh lễ chư Phật, vô lượng lần đảnh lễ chư Đại Bồ Tát, vô lượng lần đảnh lễ chư Hiền Thánh Tăng, vô lượng lần đảnh lễ Ngài Long Thọ, người mà theo truyền thuyết đã có công xuống tận Long Cung để đọc và đem bộ kinh này về chép lại. Và cũng xin đảnh lễ những người đã hoài nghi tinh thần Phật Đạo trong bộ kinh. Chính những hoài nghi này là một trong những động lực thôi thúc tôi đi tìm ý nghĩa đích thực của bộ kinh. Tôi đảnh lễ vì nhờ đọc tụng trăn trở nhiều ngày tháng để tìm ý nghĩa thật sự của kinh, mà nay chính mình đã có trong tay chiếc chìa khóa để mở cửa và giải mã trọn vẹn bộ kinh. Nhờ lần giải mã này mà tôi biết chắc rằng những gì tự thân tu tập cũng như những trao đổi cùng huynh đệ của mình trong mấy năm qua không sai lệch, không đi xa, không sai sót một mảy may, đúng với tinh thần của Phật Đạo. Hỏi: như vậy những ngày trước khi giải mã làm sáng tỏ những gì còn ẩn khuất trong Kinh Hoa Nghiêm về tu tập tự thân cũng như triết lý Phật giáo đã trao đổi với huynh đệ, ông còn hoài nghi chăng? Đáp: tôi hoàn toàn không có gì hoài nghi về mình, không hoài nghi những gì mình đã trao đổi, thậm chí còn biết chắc những gì mình dấn thân là hoàn toàn đúng với Phật Đạo. Nhưng cái của 2000 năm trước thuộc về giáo pháp, đến nay chưa minh bạch thì chưa thể nói rằng là một Phật tử yên tâm về điều này. Giống như người con thừa hưởng gia tài của cha ông để lại, biết chắc rằng còn một kho tàng cuối cùng để ở trước mặt, tuy đã thấy đó mà chưa đào bới lên được thì chưa gọi là yên tâm. Vì thế tôi không hoài nghi về mình, nhưng cũng chưa thể nói rằng thật sự hoan hỷ khi chưa tận tay sở hữu tất cả những gì thuộc về khối tài sản cuối cùng này. Tôi xúc động trong tâm trạng này, tâm trạng của người đào được tài sản cuối cùng, sở hữu được khối tài sản trước mắt. Sở hữu khối tài sản cuối cùng này để chi ít cũng chứng minh với tự thân rằng khối tài sản mà cha ông để lại đang nằm tại đây là thật có, là sự thật 100%, chứ không phải là thứ ngụy thuyết của Bà La Môn như người ta vẫn thường suy nghĩ. Hỏi: xin hỏi lại một lần nữa, ông đã giải mã và làm minh bạch được những gì từ Kinh Hoa Nghiêm? Đáp: thứ nhất, tôi đã giải mã được vì sao Phật lại lập đạo tràng để diễn nói kinh này ngay nơi thành Đẳng Chánh Giác mà không dựng lập ở nơi khác. Và thực tế đạo tràng này ẩn chứa ý nghĩa gì? Sau khi giải mã thành công, tôi mới biết chắc rằng thắc mắc trên chính là đầu mối của mọi đầu mối để mở cửa Kinh Hoa Nghiêm. Chưa thấy được đầu mối này sẽ vô phương đào sâu ý nghĩa nằm trong văn tự kinh. Điều này giống như một hang động sâu thẳm chứa nhiều châu báu, nhưng cửa vào động lại bị lấp kín bởi một tảng đá. Cho dù có huy động đến vô lượng chúng sanh đầy đủ sức mạnh, vô lượng nhị thừa thân tâm kiên cố, vô lượng Bồ Tát chưa thành tựu Phật trí thì cũng không thể động lay được tảng đá này. Tảng đá đó chính là pháp giới chư Phật. Cho dù có huy động hết thảy pháp giới chúng sanh, hết thảy pháp giới nhị thừa, hết thảy pháp giới Bồ Tát chưa chứng thật trí cũng không thể làm động lay pháp giới chư Phật. Đã không thể động lay được tảng đá này, mọi hy vọng vào trong đó để sở hữu khối tài sản vô giá của Liên Hoa Đại Tạng cũng như chiêm ngưỡng thân tướng của Đức Tỳ Lô Giá Na trở thành vô vọng. Vì thế cũng không có gì ngạc nhiên khi có nhiều người cho rằng kinh này được ngụy thuyết bởi Bà La Môn. Giống như ngày xưa, Khi con người chưa khám phá mặt trăng thật sự, thì người ta cho rằng trên đó chỉ là chuyện cổ tích của chú Cuội và chị Hằng. Cái khó nhất của thế giới Hoa Nghiêm là tảng đá pháp giới chư Phật chắn cửa. Xô dẹp được tảng đá này, hang ổ Hoa Nghiêm bày ra trước mắt. Công việc còn lại chỉ là thông dong đi vào và nhặt từng món đồ trong đó để chiêm ngưỡng và tận mắt chứng kiến, cũng như hiểu biết đích thực những món đồ đó nó là cái gì. Thứ hai, nếu giải mã được điều thứ nhất, sẽ giải mã toàn bộ ý nghĩa việc thánh chúng vân tập tại đạo tràng này với mục đích gì và nhân duyên gì lại có sự vân tập này. Pháp giới của chư thần, ma, chư thiên, các vương, của nhị thừa, Bồ Tát chưa thành tựu thật trí, chính là những hoa báu, những ma ni báu, vân vân, để chư Phật và các đại Bồ Tát với trí tuệ của mình dùng các thứ báu này kết thành mạnh lưới trang nghiêm mà thiết lập nên đạo tràng. Vì thế Liên Hoa Đại Tạng không thể thiếu các chúng này. Thưa bà, đều thấu suốt được phần hai, nhất định sẽ thấu suốt vì sao chư thần, ma vương, thiên, Bồ Tát trước xưng tán Phật cảnh giới, sau đó tuyên thuyết các giải thoát môn. Hai điều này có mối liên hệ gì? Phật cảnh giới và các giải thoát môn, nhờ đâu họ biết và có được? Trong pháp giới chư Phật không có cột hay mở. Ngay nơi cột cũng chính là nơi để mở. Đây là chiếc chìa khóa vạn năng làm nên giáo pháp ba thừa. Cái gì làm ra ma, thần, thiên, vương, nhị thừa và Bồ Tát chưa chứng thật trí thì nhất định phải mở từ nơi đó. Thứ tư, cảnh giới và chiếc chìa khóa thật sự để mở cửa Phật trí nằm ở đâu trong kinh? Thập tính, thập nguyện, thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, thập địa, đích thực là giáo trình tiến tu của Bồ Tát. Đây là con đường dẫn đến chiếc chìa khóa để mở cửa pháp giới chư Phật. Các cảnh giới này có hiện ra là nhờ sức ảnh chiếu của thế giới Hoa Tạng. Chưa kinh qua những địa vị này, con đường đến với thế giới Hoa Tạng chỉ là hoang tưởng, giống như người ta lần theo ánh sáng được phát ra từ cây đèn để về chỗ cây đèn. Thứ năm, giải mã được các điều trên sẽ tác chứng những gì thuộc về giáo trình tu tập cũng như phương thức giáo hóa của một Bồ Tát. Nếu trước đã thấu suốt, nay thêm minh bạch. Chính sự thấu suốt và minh bạch này làm cơ sở vững chắc giúp tự thân tu tập, và trong quá trình giáo hóa nhất định không sai lệch với những gì chư Phật đã dạy. Thứ sáu, thiện tài đồng tử đi cầu nhất thiết trí chính là phần tổng kết. Tổng kết này có tính bổ sung minh họa điển hình cho toàn bộ ý nghĩa người đi tìm viên châu ma đi sắc tướng hải. Minh họa này dạy người tu hành biết cách thức lần theo sự ảnh chiếu của viên ma ni châu. Nói chung, kinh Hoa Nghiêm chính là sắc màu của viên châu ma ni sắc tướng hải được chiếu ra từ biển đại giác. Sự chiếu của viên châu ma ni sắc tướng hải có thể chiếu xuyên qua các cảnh giới, dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên tới trời hữu đảnh, chiếu tận đến vô số Phật cảnh giới. Những gì ẩn khuất của kinh đã được tự thân giải mã, xin trả lại sự minh bạch trong từng ý nghĩa, trong từng câu nói, trong từng cảnh giới mà người xưa gửi gắm trong kinh. Cho đến tận hôm nay, phần lớn người tu hành cứ ngỡ rằng kinh Hoa Nghiêm phải chịu số phận nghi án ngụy thuyết của Bà La Môn, không có ngày sáng tỏ. Này ít ra đối với tự thân, những ẩn mật trong kinh tưởng như khó hiểu đã được hiểu rõ, các cảnh giới và văn tự trong đó không còn ẩn khuất đối với chính mình. Tự thân đối trước chư Phật, đối trước Long Thọ Bồ Tát xin được nói lên rằng kinh này đích thực là của Phật Trí. Tuyên thuyết Phật cảnh giới đã được Bồ Tát Long Thọ khéo vẽ lại thành bức dư đồ khó hiểu. Bức dư đồ khó hiểu có chủng ý: những ai đủ duyên đọc và hiểu được cái khó hiểu sẽ là người may mắn nhất của những người may mắn khi tu tập trong Phật đạo. Viết những dòng này chính để tạ ơn chư Phật, tạ ơn chư Bồ Tát, tạ ơn chư Hiền Thánh Tăng, tạ ơn Bồ Tát Long Thọ đã để lại bức dư đồ khó hiểu. Và một lần nữa, xin được nói lên rằng bức dư đồ này chứa trong đó chiếc chìa khóa bí ẩn. Ngày sau, những ai giải mã được sự khó hiểu này và xô dẹp nổi tảng đá pháp giới chư Phật đã chắn ngang miệng hang chứa kho tàng pháp bảo kia, nhất định người ấy tự biết rằng mình là người Phật tử may mắn nhất trong vô số Phật tử của ngày hôm nay. Buông vỡ tâm thức, thành tựu thật trí, giáo thọ, giáo thọ sư, ý nghĩa là gì? Hỏi mấy hôm nay tôi và một số huynh đệ của mình đọc tụng tư duy kinh Hoa Nghiêm để mong tìm ra chiếc chìa khóa nằm trong cuốn kinh này, nhưng hầu như tất cả kết luận của mọi người đều chưa thỏa đáng. Có nghĩa rằng mọi người đều dùng cách tư duy rập khuôn, tức là lấy tri kiến, lấy chỗ thành tựu của chính mình để nhìn về bộ kinh. Vì thế lý giải thì nghe có lý, nhưng vẫn còn có điều gì đó nằm trong cái nhìn của giáo hơn là cái nhìn của trí tuệ. Xin hỏi muốn bứt phá để thấy được ý nghĩa đích thực của bộ kinh Hoa Nghiêm này phải giải quyết như thế nào? Đáp: như đã nói, chính cái mê trận thần thánh trong phần phân tập nên bộ kinh này phải chịu nghi án ngụy thuyết. Còn lại toàn bộ những điều được chép trong phần sau của kinh đích thị là Phật pháp. Điều này không cần bàn luận. Vấn đề đặt ra là chúng ta tư duy như thế nào để sáng tỏ nghi án này, trả lại những gì tốt đẹp vốn có của bộ kinh. Mở đầu kinh Hoa Nghiêm như đề của một bài toán khó, tất cả các dữ kiện đều được ẩn giấu, có tính đánh đố người đọc. Khi anh chưa tìm ra các dữ kiện thì việc giải một bài toán khó sẽ chẳng bao giờ thành công. Thông thường chúng ta giải quyết một vấn đề của Phật đạo theo kiểu lối mòn của những công thức, có nghĩa là người đọc lấy kiến thức của mình để kết luận ý nghĩa bài kinh. Kết luận này không sai, nhưng chưa thể gọi là đúng với cách tiếp cận kinh Phương Quảng. Chính lối mòn và cách tư duy lấy giáo để kết luận vị trí chỉ đúng với những gì của giáo, nhưng sẽ phản tác dụng khi xâm nhập lãnh vực trí tuệ. Có nghĩa rằng muốn xâm nhập lãnh vực thuộc về trí tuệ đại diện là kinh Phương Quảng, điều đầu tiên anh phải bỏ những gì thuộc về giáo xuống, tức là những cái thuộc về tri kiến, thuộc về thành tựu, không được coi như một lăng kính hữu hiệu để nhìn thấy và giải quyết mọi vấn đề thuộc về Phương Quảng. Chỉ tiếp cận trên tinh thần này, may ra anh mới có thể hiểu một chút gì đó đích thực trong những điều kinh Phương Quảng trình bày. Nó giống như người học trò giải một bài toán khó. Nếu người học trò cứ tiếp cận đề toán theo kiểu rập khuôn thông thường thì chẳng bao giờ giải quyết được bài toán ấy. Thậm chí nhiều khi chính cách tiếp cận này lại trói bắt anh quay cuồng trong các dữ kiện cứng nhắc và quá nhiều. Một bài toán khó hữu hạn của thế gian, muốn giải được nó còn cần đến một phương pháp tiếp cận mang tính đột phá. Hạ huống bài toán vô hạn của kinh Phương Quảng, nhất định ta phải có cách tiếp cận khác mới hy vọng tìm ra một chút manh mối nào đó. Hỏi: vì sao đề tài kinh Hoa Nghiêm được thảo luận, được mổ xẻ vào lúc này mà không phải lúc khác? Đáp: đã qua rồi giai đoạn uống nguồn sữa giáo để nuôi sống tự tâm, Đây là lúc người tu hành bắt đầu làm quen với trí tuệ, làm quen với cách tiếp cận mới, làm quen với cách tư duy mới, làm quen nhận định bối cảnh để có thể tạo được đương cơ tốt nhất trong mọi bối cảnh, hầu vị lai ứng dụng để thành lập một số phương tiện tốt nhất, đúng thời, đúng cơ. Nếu để ý một chút, ta sẽ thấy rằng hầu như kinh Phương Quảng được xây dựng trên bối cảnh văn hóa đa thần của Bà La Môn. Cũng chính điều này, phần lớn kinh Phương Quảng được cho là của Bà La Môn ngụy thuyết. Tất nhiên, ý kiến này là của những người chỉ dựa trên lịch sử và văn hóa để phán định, chứ không thuộc về những người thấu suốt Phật Đạo. Nhưng ít nhiều gì, những ý kiểu này cũng có một phần nào đó tác động đến người tu hành trong hiện tại. Vì thế, hiểu được vì sao kinh lại xây dựng trên bối cảnh như thế, nhất định sẽ minh oan cho những bộ kinh Phương Quảng, và nếu khéo phương tiện có thể đưa người đến thật trí. Con đường vào thật trí, lìa mê lìa giác, có nghĩa rằng anh dùng mê hay giác xâm nhập ý nghĩa của kinh Phương Quảng đều không cho ra kết quả đúng nhất. Kinh Phương Quảng là loại kinh bác học, vượt quá nhận thức của một học trò. Vì thế, ngoài việc am tường kiến thức, anh phải vượt khỏi cái sâu của giác, siêu quá những gì thuộc về giáo. Chiều sâu của giác, nền tảng của giáo chỉ là sức mạnh của cường độ ánh sáng, chứ nó không phải là nguồn sáng. Nói khác hơn, nó chính là ảnh tượng của tri kiến, chứ chưa phải của trí tuệ. Trở lại đề tài chính, kinh Hoa Nghiêm chính là nguồn sáng của mặt trời trí tuệ. Người tu hành trong giai đoạn nào đó không đọc tụng, không nghiền ngẫm, không thấu suốt tinh thần kinh này thì chưa thể nói rằng người này có cơ may chạm một tay vào cửa thật trí. Chỉ trong quyển 1 Tiểu phẩm Đại hội Phân tập đến những bài tụng kế tiếp phía sau, mỗi câu, mỗi chữ, mỗi bài tụng đều ẩn chứa vô số điều khai mở trí tuệ. Trong từng câu, từng chữ, từng bài tụng ấy, anh chưa am tường hết vì sao kinh nói như vậy, nói như vậy để làm gì, thì chưa thể gọi là kẻ bước vào đạo đế. Mà cửa đạo đế chưa mở, chưa lấy trí làm đế, thì cơ hội hình thành một vụ nổ Big Bang tâm thức sẽ khó xảy ra. Tóm lại, mọi thứ đều có nhân duyên của nó, mà nhân duyên thì chưa thể nói bằng lời theo kiểu bạch văn. Nhưng nếu ta chịu khó để ý vì sao theo truyền thuyết kinh Hoa Nghiêm được Phật tuyên thuyết ngay sau khi vừa thành đẳng chánh giác, rồi lại xuất hiện thực tế đúng vào thời Bồ Tát Long Thọ, thời kỳ được coi như mở màn cho giai đoạn giải thoát kiên cố, nằm đúng điểm khởi đầu của tượng pháp. Nếu biết sâu kết những chữ kiện trước đó và đến tận sau này, ta có thể lần ra manh mối của nhân duyên vì sao hôm nay chúng ta lại tiếp tục mổ xẻ nghiền ngẫm kinh Hoa Nghiêm. Và cuối cùng trong hiện tại này, nếu bạn thông suốt Hoa Nghiêm, xây dựng được một phương thức tiếp cận mới. Phương thức tiếp cận này phải siêu quá giác và giáo. Nhất định bạn sẽ mở tất cả mọi cánh cửa phương tiện của Phật Đạo đằng sau lớp vỏ ngữ ngôn của kinh điển. Hỏi, nếu một đời tu hành mà không thấu suốt kinh Hoa Nghiêm, cũng như chưa thấy rõ ý nghĩa thật sự của các bộ kinh Phương Quảng, thì người tu hành này thiệt hại những gì? Đáp, nếu người tu hành đúng như chánh pháp mà chưa thấu suốt kinh Phương Quảng, thì rất khó để người ấy có lần cuối cùng như pháp bùng vỡ tâm thức và thành tựu thật trí. Hỏi, nếu không một lần như pháp để bùng vỡ tâm thức mà thành tựu thật trí, thì con đường tu tập của họ sẽ như thế nào? Đáp, nếu kẻ này tu tập đúng chánh pháp mà chưa có lần bùng vỡ tâm thức cuối cùng, người này chỉ đủ sức làm tròn sứ mệnh của một giáo thọ sư. Hỏi, giáo thọ sư có giống như một giáo thọ bình thường mà ta thường gặp hay không? Đáp: tất nhiên là khác xa. Giáo thọ ở đời chưa giác ngộ nên chỉ là giáo thọ thế gian. Còn người tu tập đúng chánh pháp, có giác, có ngộ, nhưng chưa đủ duyên lành, chưa đúng thời cơ để bùng nổ tâm thức, thì vị này xứng danh địa vị giáo thọ sư, chứ không dừng lại ở nghĩa giáo thọ thế gian.